bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, Thanh Khâu Hồ Vương. Không biết vật chất, tất cả tu sĩ khắc tinh. Cái này Cửu Châu Đỉnh chi ký Châu Đỉnh là ta tại một chỗ di chỉ bên trong phát hiện. Về sau liền tặng cho Thanh Quân, là chúng ta tín vật đính ước. Bất quá chúng ta cũng không có nhân tộc khí vận tại thân, không có cách nào sử dụng vật này. Hiện tại rơi vào sở đạo hữu trong tay ngược lại là không có gì thích hợp bằng. Đồ Sơn Nữ Vương cười nhạt nói, đón lấy, mọi người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền đi tới Thanh Khâu. Biết được là Đồ Sơn Nữ Vương tới chơi, Thanh Khâu cao tầng đưa cho cao độ coi trọng. Đương nhiệm Thanh Khâu đại trưởng lão ra mặt tiếp đãi. Lần này đến đây, chỉ vì kết minh, tiêu trừ hai chúng ta mạch ngăn cách. Hiện nay tiên giới dung hợp, thập vạn đại sơn bố cục phức tạp, cường tộc san sát. Nếu là hồ tộc còn không thể một lòng, tương lai rất có thể sẽ bị còn lại cường tộc chiếm đoạt. Kim Ô Thiên Sơn đối với ta Đồ Sơn nhìn chằm chằm chính là một ví dụ. Khó đảm bảo bọn họ mục tiêu kế tiếp không phải là Thanh Khâu. Chấm ngoặc kép, Đồ Sơn Nữ Vương từ tốn nói. Thanh Khâu đại trưởng lão mắt lộ ra vẻ do dự. Đồ Sơn Nữ Vương, ngày xưa hồ tộc lớn nhất uy vọng hồ yêu một trong. Nàng rất có sức thuyết phục. Thanh Khâu đại trưởng lão bọn người không khỏi có chút dao động. Bỗng nhiên, hắn phát hiện Đồ Sơn Nữ Vương bên cạnh tiểu hồ ly. Nàng là, chấm ngoặc kép, nàng là ta cùng Thanh Quân đời sau. Thanh Quân, chính là Thanh Khâu Hồ Vương tục danh. Đồ Sơn Nữ Vương không có bất kỳ cái gì khiêng kỵ, thoải mái thừa nhận. Cái gì, vương đời sau? Khó trách ta theo trên người của nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc. Thanh Khâu đại trưởng lão sắc mặt có chút phức tạp. Không nghĩ tới ngươi cùng vương lại có đời sau. Đón lấy, hắn nói ra, muốn kết minh, không phải là không thể được. Trận này sẽ nói chuyện rồi rất lâu. Song phương đối với thập vạn đại sơn bố cục đều có rõ ràng nhận biết. Tăng thêm Đồ Sơn Nữ Vương trở về, thúc đẩy trận này kết minh cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có thể hay không để cho ta mang Tiểu Nguyệt đi gặp Thanh Quân? Hội đàm sau khi kết thúc, Đồ Sơn Nữ Vương đưa ra thỉnh cầu. Có thể, Thanh Khâu đại trưởng lão trầm ngâm một lúc sau gật gật đầu. Sau đó dẫn theo mấy người tới đến một chỗ phong ấn chi địa. Chỉ thấy ở một tòa trên bệ đá ngồi ngay thẳng một tuấn mỹ nam tử áo xanh. Trên thân bị từng cây xiềng xích quấn quanh lấy. Cầu thang đá bốn phía còn có vô số huyền diệu phù văn. Này khí tức, là ngươi, yên, Thanh Khâu Hồ Vương mở hai mắt ra. Nhìn về phía Đồ Sơn Nữ Vương cùng Tiểu Hồ Ly, mà Tiểu Hồ Ly khi nhìn đến Thanh Khâu Hồ Vương về sau, chỗ sâu trong óc trí nhớ liền nhịn không được dâng lên. Bước nhanh về phía trước, giọng nói có chút run rẩy. Lão cha, Tiểu Nguyệt, lão cha, ta cuối cùng tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, Tiểu Nguyệt, những năm này ngươi qua được có khỏe không? Rất tốt. Tam nương các nàng đối với ta đều rất không tệ. Đồ Sơn Nữ Vương cũng đi tới. Ánh mắt phát hồng. Ba người bắt đầu ôn chuyện. Nguyên lai, năm đó Thanh Khâu Hồ Vương cùng Đồ Sơn Nữ Vương xuất ngoại lịch luyện lúc đã có tiểu hồ ly. Về sau tại thăm dò một chỗ di chỉ thời điểm, Đồ Sơn Nữ Vương nhận lấy trọng thương. Mà Thanh Khâu Hồ Vương cũng bị một loại nào đó nguyền rủa giống như vật chất ăn mòn nhập thể. Sau đó liền sẽ thỉnh thoảng lâm vào điên trạng thái. Đồ Sơn Nữ Vương trọng thương lúc miễn cưỡng sinh hạ tiểu hồ ly, nhưng cũng bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say. Thanh Khâu Hồ Vương đem mang về Đồ Sơn, mà chỗ lấy giấu giếm tiểu hồ ly tồn tại thì là bởi vì thời điểm đó Đồ Sơn cùng Thanh Khâu ngăn cách chưa dài. Hai vị hồ vương, một người ngủ say, một người điên, như mang về tiên giới, khó tránh khỏi sẽ bị người có quyết tâm sử dụng, cho nên mới tạm thời đem lưu tại bên ngoài. Sở Cuồng Nhân ở một bên nghe, đồng thời bắt đầu phân tích Thanh Khâu Hồ Vương trạng thái. Hắn phát hiện, Thanh Khâu Hồ Vương trạng thái rất tốt, thân thể khỏe mạnh, vô bệnh vô tai, tu vi càng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng, tại đối phương thể nội tồn ở một đoàn hắc khí, một đoàn vô cùng cổ quái hắc khí. Hắc khí kia, không phải tiên nguyên không là độc khí. Cho dù là tiểu ái cũng bỏ ra một đoạn thời gian đi giải thích. Phân tích hắc khí kia, so phân tích thanh khâu hồ vương còn muốn tốn sức rất nhiều. Không biết vật chất, có ăn mòn tâm trí hiệu quả. Vật này ẩn chứa một loại nào đó vũ trụ bản nguyên chi lực. Đối với phương này vũ trụ tu sĩ tới nói, có khắc tinh giống như tác dụng. Vật này lực lượng cũng không mạnh, nhưng hắn bản chất lại là áp đảo giới này đã biết tất cả lực lượng. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân trong đầu hiện ra tiểu ái phân tích ra tin tức. Nhịn không được nhíu mày. Không biết vật chất, cũng chính là trong vũ trụ này còn chưa bị ghi lại đồ vật. Mà thứ này bản chất hết lần này tới lần khác còn mạnh hơn đạt được kỳ. Lại bao trùm tại tất cả đã biết lực lượng phía trên. Không khỏi quá mức cổ quái đi. Cái đồ chơi này, có thể có cái gì biện pháp giải quyết. Sở Cuồng Nhân có một loại nào đó kỳ diệu dự cảm. Tương lai mình có lẽ sẽ còn cùng thứ này liên hệ cũng không nhất định. Đã như vậy, nếu có thể sớm biết ứng phó biện pháp, vậy liền không thể tốt hơn. Chính tại phân tích trên người chủ nhân lực lượng, nếm thử tìm kiếm đáp án bên trong. Chấm ngoặc kép, trên người chủ nhân có hai loại sức mạnh có thể chống cự hắc khí kia lực lượng. Một là tự cường vô địch chi đạo, hai vị tiểu vũ trụ chi lực. Sở Cuồng Nhân không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tại tiểu ái phân tích bên trong, hắc khí kia bản chất cường đại đến không hợp thói thường. Liền thanh khâu hồ vương loại tồn tại này đều không thể chống cự nó ăn mòn. Cho nên cho dù chính mình không có biện pháp ứng phó, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ tiểu ái lại nói cho hắn biết, hắn có hai loại sức mạnh có thể chống cự hắc khí kia ăn mòn. Cái này nhưng là có ý tứ. Vì cái gì hai loại lực lượng có thể ăn mòn hắc khí? Hắc khí ẩn chứa một loại nào đó vũ trụ bản nguyên chi lực. Cho nên tu hành phương này vũ trụ bản nguyên chi lực tu sĩ đều sẽ bị hắn ăn mòn. Nhưng trên người chủ nhân tự cường vô địch chi đạo không phải này phương vũ trụ diễn sinh mà xuất. Lực lượng, tiểu vũ trụ cũng thế. Cho nên hắc khí kia ăn mòn đối với chủ nhân đến nói vô dụng. Bất quá theo trên lực lượng phán đoán, chủ nhân bây giờ muốn ứng phó hắc khí, chỉ có tiểu vũ trụ chi lực có thể có hiệu quả. Nghe xong giải thích, Sở Cuồng Nhân lộ ra vẻ do dự. Nói cách khác, hắc khí kia là phương này vũ trụ tất cả tu sĩ khắc tinh. Mà hắn, thì là hắc khí kia khắc tinh. Còn thật sự là một chuyện kỳ diệu đây. Lão cha, người thế nào? Lúc này, tiểu hồ ly thanh âm hốt hoảng truyền đến. Chỉ thấy trên bệ đá thanh khâu hồ vương sắc mặt đột nhiên biến đến bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất tại cực lực áp chế cái gì? Nhanh, mau rời đi ta. Thanh khâu hồ vương thống khổ nói. Đồ sơn nữ vương dường như nghĩ tới điều gì. Biến sắc, mang theo tiểu hồ ly kém rời đi. Chỉ thấy thanh khâu hồ vương trên người có hắc khí bốc lên. Mà cặp mắt của hắn cũng dần dần nhiễm lên một tầng như mực sắc thái. Theo hắn tròng trắng mắt bộ phận toàn bộ bị nhuộm thành màu mực về sau. Hắn nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Cuồng bạo yêu khí bao phủ mà ra, ẩn chứa một cỗ hủy diệt chi ý. Trong chốc lát, trên bệ đá phù văn tách ra hào quang rực rỡ. Từng cây xiềng xích cũng trong nháy mắt thẳng băng. Tương thanh đồi hồ vương cho một mực phong tỏa tại nguyên chỗ. Lão cha, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly nhìn lấy lâm vào trạng thái điên cuồng thanh khâu hồ vương. Một mặt bi thương, đều tại ta. Nếu như lúc trước ta có thể ngăn cản thanh quân tiến đến thăm dò chỗ kia di chỉ, có lẽ sự tình liền sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Đồ sơn nữ vương tự trách nói. Mẫu thân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ai, chỉ có thể chờ đợi thanh quân đem lực lượng trong cơ thể phát tiết xong. Chờ hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại nói. Thế thì cũng không nhất định. Lúc này, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đón lấy, hắn nhấc chân hướng về cầu thang đá đi đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.